Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 110, hạnh phúc là khi biết tự thỏa mãn. Góc truyện audio.com, dịch, tô, 0609, biên, mèo bụng phệ, quý khách, không hết nhiều bạc như vậy đâu. Ngay khi lời vừa rời miệng, gã bán hàng đã thấy hơi hối hận, nhưng đã lỡ nói rồi nên không quan tâm nhiều nữa. Tuy hối hận nhưng vẫn thấy vui. Thấy vậy mà gã bán hàng rong này chỉ thấy vị tiên sinh áo trắng vẫn đứng cách khoảng 20 bước chân. Nhìn về phía mình mà không có ý định quay lại, y đành phải quay sang nói với ông lão bán hồng bên cạnh. Trần Thúc, ngài trông quầy hàng giúp con đuổi theo vị khách kia một lát rồi sẽ quay lại ngay. Ha ha, cứ để đấy, đi đi, ông lão này vốn vừa có phần ghen tị. Vừa có phần hâm mộ với gã bán trang sức, phải biết rằng, đây là món hời lãi gấp mấy lần bình thường, nhưng giờ lão cảm thấy khâm phục người thanh niên này rồi. Thấy ông lão nhận lời, gã liền rời quầy hàng, chạy theo hướng Kế Duyên đã đi, bởi vì vừa nãy gã có kêu to vài tiếng, làm cho những người hai bên đường tò mò xem có chuyện gì. Cũng có mấy người nhìn thấy thì đang thầm thì bàn tán. Ở đầu này, Kế Duyên dường như đã biết gã sẽ đuổi theo, nên cũng đứng lại đợi. Thấy người này thật sự bỏ quầy hàng, hai mắt của hắn cũng mở to ra một ít đầy bất ngờ. Gã ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt và đưa bạc trong tay cho Kế Duyên. Quý khách, nói thật là cây châm đen bằng ngọc này được làm từ toàn nguyên liệu thô. Nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 20-30 văn tiền. Nếu ngài trả cho ta 50 văn tiền thì cũng đủ rồi. Nhiều quá ta nhận không nổi. Ngài nếu vẫn thích mua thì cho ta tiền xu đi. Loại bạc lớn này ta không có tiền lẻ thối lại ngài đâu. Khi nói xong câu này, gã bán hàng rong cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng gã phát hiện mình nói xong mà vị tiên sinh áo trắng trước mặt vẫn không nói gì. Chỉ nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ mình nói nhanh quá hắn nghe không rõ chăng? Gã đang suy nghĩ vậy thì rốt cuộc Kế Duyên cũng mở miệng. Nhưng lời nói lại không liên quan gì đến cây châm ngọc. Xin hỏi tên họ tiểu ca là gì? Hả, người bán hàng sững sờ. Đối phương không những không nhận lại bạc, mà còn hỏi tên mình. Ta tên Lâm Điền, trước giờ bán hàng ở vùng này. Khách quan ngài mau cầm lại bạc đi. Nếu không cây châm ngọc sẽ ta không bán nữa. Ngài xem như vậy có được không? Cứ từ từ, cây châm ngọc này ta cực kỳ thích. Nhất định phải mua rồi. Nhưng ta còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi Lâm Tiểu Ca, đó là nếu lần này ta trả một lượng vàng. Ngươi có còn đuổi theo để trả lại cho ta không? Câu hỏi của Kế Duyên làm Lâm Điền chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng vẫn thành thật trả lời. Khách quan ngài nói đùa rồi. Ta lớn chừng này rồi còn chưa thấy qua vàng đâu, nên cũng không trả lời được, nhưng nhiều tiền như vậy không khéo ta liền cầm tiền chạy luôn rồi. Ha ha, đôi mày của Kế Duyên hơi giãn ra, lúc này hắn mới đưa tay nhận bạc vụn từ tay Lâm Điền. Đúng vậy, là ta làm khó ngươi rồi, đi thôi, quay lại xem quầy hàng thôi. À đúng rồi, ta nghe nói ở Quân Thiên Phủ có Túy Hương Lâu. Thức ăn ở đó rất ngon, không biết Lâm Tiểu Ca đã đến đó bao giờ chưa? Hừ, Lâm Điền nghe vậy thì phát choáng. Đang lúc giữa trưa, Lâm Điền cũng không biết mình làm sao mà cứ đi theo Kế Duyên đến Túy Hương Lâu. Hai người ngồi trên lầu ba, Lâm Điền lo nhìn trái ngó phải, có vẻ hơi ngượng ngùng. Kế tiên sinh, thế này thì tốn kém quá, ta chỉ đưa ngài một cây châm thôi mà. Nghe nói đồ ăn chỗ này đắt lắm. Nhìn bộ dạng Lâm Điền, đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Kế Duyên vui vẻ đáp, đắt mấy đi nữa cũng không thể sánh được 3 năm tiền cơm đâu. Chấm chấm, nghe Kế Duyên nói, Lâm Điền chẳng hiểu ra sao nên lựa chọn im lặng. Canh đầu cá, gà chặt đến rồi đây. Cải trắng xào, thịt hấp và bánh ngọt cũng đến đây. Chỉ một hơi, tiểu nhị đã đọc hết tên các món ăn. Rồi một tay bưng một cái khay, tay kia nâng hai cái đĩa, nhanh nhẹn đi đến bàn của Kế Duyên. Động tác bê khay cầm đĩa khéo léo như thế này, hẳn là phải quen tay lắm mới luyện ra được.